Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, hợp mưu, canh tư, Sở Ly mỉm cười nói. Hơn nữa ta cũng có thể giúp ngươi một tay, giúp ngươi ngồi trên cái kia chỗ ngồi. Lục Ngọc Dung nhíu mày theo dõi hắn. Ngươi phải như thế nào giúp ta? Nếu như ta vào lúc này tự đề cử mình, phải làm cái này thống lĩnh. Làm sao? Sở Ly cười nói. Lục Ngọc Dung nói, Hoàng thượng có thể nào đồng ý? Sở Ly nói, kỳ thực ta cũng rất thích hợp, khỏi cần phải nói, chỉ nói riêng phá án năng lực, đã đủ thống lĩnh vị trí chứ? Ta như chấp trưởng bí vệ phủ, thần đô không một nơi có thể chạy thoát được bí vệ phủ khống chế. Vậy cũng đúng, Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu. Lục Ngọc Dung biết mình chuyên về bố cục dụng kế, bày mưu nghĩ kế. Sở Ly không chỉ có chuyên về dụng kế, càng soi rõ chín u, không có vụ án có thể thoát được mở của hắn khám phá. Nếu thật sự chấp trưởng bí vệ phủ sẽ có kinh người phát triển. Ngươi thiên hướng về Bình Vương. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, Hoàng thượng sẽ không đáp ứng. Vậy ta có thể phát động đẩy triều đình sức mạnh. Sở Ly mỉm cười. Nói vậy rất nhiều triều thần là hy vọng ta làm đến cái này thống lĩnh vị trí. Sở Ly thường có thẳng tên, đặc biệt là lần trước cùng hoàng thượng chống đỡ, bị giáng chức chuất ở Hoàng Lăng, khiến người ta thán phục khâm phục, dùng thanh danh của hắn tăng mạnh. Hắn như chấp trưởng bí vệ phủ, chúng triều thần sẽ không lại lo lắng bị oan uổng bị vu oan. Lục Ngọc Dung trầm mặc không nói. Sở Ly cười nói, làm sao? Lục Ngọc Dung rên một tiếng nói. Triều thần âm thanh to lớn hơn nữa. Cũng phải nhìn hoàng thượng có nghe hay không. Ngươi là không hy vọng leo lên cái kia chỗ ngồi. Sở Ly nói. Vậy cũng không hẳn. Thời thế tạo anh hùng. Ngoặc kép. Được rồi. Ta như leo lên thống lĩnh vị trí, có thể hợp tác. Lục Ngọc Dung hừ nói. Sở Ly lộ ra thỏa mãn nụ cười. Ngươi như leo lên thống lĩnh vị trí, không có thể đối người của ta phản chiến. Tin tức lẫn nhau không được ẩn giấu. Ngươi đúng là lòng tham. Lục Ngọc Dung hừ nói. Làm sao có khả năng? Sở Ly nói. Mai nhị viện sẽ nghe lời ngươi. Lục Ngọc Dung cau mày nói. Ta nếu là thống lĩnh, bọn họ nên nghe ta. Sở Ly cười không nói. Lục Ngọc Dung hừ nói. Được rồi, còn gì nữa không? Sở Ly nói. Không có. Bất quá chỉ là được một ít tin tức mà thôi. Bất quá chúng ta có thể sự tình trước tiên nói rõ. Nếu là có một lần ngươi cố ý giấu ta, cái kia sự hợp tác của chúng ta cũng coi như kết thúc. Không thành vấn đề. Lục Ngọc Dung gật đầu. Nói, ta còn không đến mức làm chuyện loại này. Vậy thì tốt, chờ ngồi trên thống lĩnh bảo tọa đi. Sở Ly cười nói. Lục Ngọc Dung hé miệng khẽ cười một tiếng nói. Miệng ngươi khí thật không nhỏ, đừng quay đầu lại mừng hụt một hồi. Vậy ngươi có thể chiếm được bồi ta? Yên tâm đi, Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung nghiêng đầu nói, ta hiện tại càng ngày càng khẳng định, hắn chính là ngươi giết. Sở Ly nói, suy nghĩ lung tung, đúng, cái kia Chu Liệt Dương tra được như thế nào? Lục Ngọc Dung liễm liễm ý cười, nghiêm mặt nói, hắn tiếng tăm không lớn, tra được đến rất khó. Bất quá ta tìm tới một ít manh mối. Thật giống hắn cuối cùng giấu ở Đại Trịnh. Đại Trịnh nơi nào? Sở Ly vội hỏi. Lục Ngọc Dung suy nghĩ một chút. Không biết có đúng hay không? Thật giống ở Đăng Long Sơn. Sở Ly nhíu nhíu mày. Âm thầm kinh ngạc. Không sẽ trùng hợp như vậy chứ? Thiên Vương trưởng giấu ở Đăng Long Sơn. Cái này Chu Liệt Dương cũng giấu ở Đăng Long Sơn. Nếu thật là như vậy, rất có thể này Đăng Long Sơn có cái gì tự mình không hiểu ảo diệu. Xem ra lại muốn đi một chuyến Đăng Long Sơn. Ngươi hỏi thăm cái này Chu Liệt Dương làm gì? Lục Ngọc Dung không hiểu nói. Hơn 1000 năm trước nhân vật, tuy nói là thiên thần, hắn nên đã sớm leo lên thiên ngoại thiên. Ngươi với hắn có thể có quan hệ gì? Sở Ly nói, ta tra được một cái tin. Vị này Chu Liệt Dương chính là Thanh Lộc Nhai đệ tử. Sau đó phản bội sư môn. Lục Ngọc Dung kinh ngạc. Nàng còn thật không biết cái này. Nàng phí đi sức lực thật lớn. lật xem phủ thái tử tàng thư, thậm chí thông qua thái tử quan hệ tiến vào hoàng gia ngự thư các. Lật ra rất lâu, mới tìm được cái này Chu Liệt Dương tin tức, là ở một quyển kỳ văn trật sự tình trên đoạt được. Nhưng không có ghi chép hắn lại là Thanh Lộc Nhai kẻ phản bội. Xem ra khi đó biết thân phận của hắn rất ít, ngẫm lại cũng chuyện đương nhiên. Thanh Lộc Nhai sẽ không lộ ra, Chu Liệt Dương chính mình cũng sẽ không lộ ra. Liền hai tướng ẩn giấu, người bên ngoài cũng khó có thể biết được. Thanh Lộc Nhai đệ tử nguyên bản liền bí ẩn cực kỳ. Ngươi thế nào biết? Lục Ngọc Dung nói, pháp viên hỗ trợ cha. Sở Ly cười nói, Lục Ngọc Dung nói, ngươi phí lớn chắc trở cha người này làm gì? Muốn lấy được Thanh Lộc Nhai võ học, có chút hứng thú. Sở Ly nói, Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, khuyên ngươi vẫn là chết tâm đi. Hắn không thể đem Thanh Lộc Nhai võ học lưu lại. Huống hồ cho dù lưu lại cũng đã sớm mục nát. Hơn 1000 năm, Sở Ly cười cười, cũng là hiếu kỳ. Được rồi, vậy chúng ta liền ai cũng bận rộn. Hắn đứng dậy ôm một cái quyền, xoay người liền đi. Lục Ngọc Dung rên một tiếng nói, gấp cái gì, không ăn cơm xong hãy đi. Sở Ly nói, trở về ăn, Tiêu Kỳ cũng thật là thuần phu có thuật. Lục Ngọc Dung tựa như cười mà không phải cười. Sở Ly chừng một chút nàng, xoay người rời đi. Lục Ngọc Dung trở về phủ thái tử lúc đã là ngày hôm sau lúc sáng sớm. Nàng trực tiếp đến trong hậu hoa viên luyện công. Làm Lãnh Cảnh Hoa bước chậm chậm bộ pháp đi vào hậu hoa viên lúc, Lục Ngọc Dung liền biết sự tình không thuận. Ngọc Dung, sợ là khó có thể toại nguyện. Lãnh Cảnh Hoa một thân hoa phục, thở dài một hơi ngồi vào tiểu đình bên trong. Đối với nâng kiếm tiến vào đình, Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, phụ hoàng rất căm tức, có chút hoài nghi ngươi. Lục Ngọc Dung nói, như thế nào đi nữa hoài nghi, cũng không nên là ta. Nếu không có như vậy, phụ hoàng sợ là trực tiếp nhận định ngươi. Lãnh Cảnh Hoa lắc đầu nói, cũng còn tốt ngươi là quốc công phủ. Quốc công phủ như thế nào đi nữa náo, trung tâm là có bảo đảm. Vì lẽ đó hoàng thượng lại căm tức cũng sẽ không lên sát ý. Chỉ có thể không để ý, lạnh nhạt đến một bên. Lục Ngọc Dung nói, vậy ai làm thống lĩnh? Phụ hoàng còn đang do dự. Lãnh Cảnh Hoa nói, Lục Ngọc Dung như có điều suy nghĩ gật đầu. Lãnh Cảnh Hoa nói, Ngọc Dung, lần này thì thôi, lần sau đi, tổng có cơ hội, bây giờ bất thành, 10 năm về sau, chú cho ngươi hứa hẹn, một khi ta vào chỗ, sẽ mặc ngươi vì là bí vệ phủ thống lĩnh. Đa tạ chú, Lục Ngọc Dung cười nói, bất quá chú vào chỗ về sau, ta cũng không cần làm thống lĩnh. Lãnh Cảnh Hoa rõ ràng ý của nàng. Nàng muốn làm cái này thống lĩnh là không yên lòng, sợ Bình Vương bọn họ sẽ xuất thủ đẩy đổ tự mình Bình Định cản trở. Một khi vào chỗ, theo tính tình của nàng, cũng sẽ công thành lui thân, trở lại quốc công phủ. Lục Ngọc Dung nói, tìm tới hung thủ sao? Từ chỗ nào tìm? Lãnh Cảnh Hoa lắc đầu nói, Quang Minh Thánh Giáo là nhất làm cho người đau đầu, tàng đến trong đám người, căn bản không có cách nào tìm. Lục Ngọc Dung trầm ngâm nói, lẽ nào hai vị kia hộ vệ không nhận ra? Bằng hai người bọn họ, cho dù từ sáng đến tối nhìn, có thể nhìn bao nhiêu người? Lãnh Cảnh Hoa than thở, vì lẽ đó then chốt vẫn là phòng bị, đây cũng quá thương sĩ khí. Lục Ngọc Dung nói, còn có ai dám khi này cái thống lĩnh? Phòng trừng Quang Minh Thánh Giáo còn ám sát, có là người tranh. Lãnh Cảnh Hoa lắc đầu nói. Lục Ngọc Dung cười cợt, vị trí này đúng là rất có mê hoặc, là hoàng thượng tâm phúc. Một khi ngồi trên vị trí này, chỉ cần hướng hoàng thượng phụ trách, đỉnh đầu không còn đè lên, chỉ dưới một người mà thôi, coi là thật uy phong. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên có vội vã tiếng bước chân vang lên, một cái thanh sam thị vệ cấp tốc đi tới. Bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt đi tới tiểu đình, ôm một cái quyền, thấp giọng nói, cấm cung truyền đến tin tức, hoàng thượng có ý để đại tổng quản Sở Ly tiếp nhận bí vệ phủ thống lĩnh. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.